Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392: Khai thác tinh quặng mỏ. Tào Ngộ tập kích, chủ thần, không thể nhục. Đây là mênh mông hoàn vũ, hết thảy thần linh nhận thức chung, không chỉ bởi vì chủ thần nắm giữ toàn bộ vũ trụ sức mạnh mạnh mẽ nhất, càng bởi vì chủ thần đại diện cho cao quý nhất địa vị. Chí cao đại viên mãn, làm duy nhất có thể cùng chủ thần chống lại tồn tại. Địa vị cùng chủ thần ngang nhau, của mọi người thần trong lòng địa vị mơ hồ cường chủ thần một bậc. Nói cho cùng, làm người may mắn chủ thần ít nhiều gì khiến người ta có chút không phục. Bọn họ có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tất cả đều là số may. Chí cao đại viên mãn hoàn toàn khác nhau. Bọn họ dựa vào tự thân thiên phú, nỗ lực, từng bước mới nhờ có thực lực bây giờ, khiến người ta không thể không phục. Vì lẽ đó, chí cao đại viên mãn càng không thể nhục, khiêu khích chủ thần, đáng chết. Khiêu khích chí cao đại viên mãn càng đáng chết hơn. Nidhogg chủ thần biết rõ điểm này, vì lẽ đó đang suy đoán ra Mông Lôi có thể là chí cao đại viên mãn sau. Thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Hắn khiêu khích một vị chí cao đại viên mãn, xác thực đáng chết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết mình chỉ là hạ vị chủ thần, không làm gì được một vị chí cao đại viên mãn. Để tránh khỏi tự rước lấy nhục, còn không bằng liền như vậy thối lui. Chủ thần là phi thường coi trọng mặt mũi. Mông Lôi nhìn bóng lưng của hắn, không nói thêm gì. Hắn hiện tại tuy rằng không sợ Nidhogg chủ thần, nhưng không chắc chắn giết chết đối phương. Huống hồ, ở vị của mình diện, chủ thần có thể điều khiển vị diện lực lượng, phi thường khó có thể giết chết. Nếu như thế, phải đi thì đi đi. Đi rồi, Nidhogg chủ thần đi rồi. Chủ nhân thắng, chủ nhân hắn thắng. Vạn tuế, chủ nhân vạn tuế, chủ nhân vạn tuế. Nhìn Nidhogg chủ thần đi xa, phổ cáp man đẳng nhân lâm vào to lớn mừng như điên. Từng cái vây quanh Mông Lôi, hưng phấn kích động kêu to. Thời khắc này, bọn họ là hưng phấn nhất người. Chủ nhân là chủ thần, mang ý nghĩa bọn họ nhờ có một cái cực kỳ tráng kiện đùi có thể ôm. Sau đó có thể xông pha, ai có thể không vui sướng, ai có thể không hưng phấn. Ai có thể không kích động? Đi thôi, thu rồi chu vi thần cách. Xác chết, ta mở ra thái này tinh quặng mỏ. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Là, chủ nhân, phổ cáp man đẳng nhân cung thanh hẳn là. Sau đó đi thu thập chu vi thần cách cùng xác chết đi tới. Vừa trong chiến đấu, hết thảy thần linh không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ tử vong. Tuy rằng tuyệt đại đa số thần linh tan xương nát thịt, đã biến thành xương máu, nhưng bọn họ thần cách, không gian giới chỉ nhưng là hoàn hảo bảo lưu lại, những này cũng đều là bảo vật. Tiếp đó, chính là chỗ này điều, con tinh mỏ. Mông Lôi nhìn về phía liên miên trùng điệp bàn long sơn mạch, trong mắt tràn đầy tinh mang, 1.000 tỷ tính bằng tấn thần tinh quặng mỏ. Rất khả năng ẩn chứa 1 vạn triệu thần tinh. 1 vạn triệu a, đây là khổng lồ cỡ nào một món tiền bạc. Chỉ cần đem những này thần tinh khai thác đi ra, là có thể khắc kim 2 loại chí cao pháp tắc. Đến lúc đó, Mông Lôi đem nhảy một cái trở thành sánh ngang thượng vị chủ thần tồn tại. Sánh ngang thượng vị chủ thần, Mông Lôi càng nghĩ càng kích động. Thần niệm trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ toàn bộ bàn long sơn mạch, sau đó lan tràn xuống lòng đất, tiếp tục hướng phía dưới lan tràn, vẫn kéo dài tới 3 vạn trượng sâu dưới nền đất. Mông Lôi rốt cục tra xét đến thần tinh tồn tại, sau đó phát động thiên phú thần thông truyền tống, bá một tảng lớn thần tinh biến mất không còn tăm hơi trong lòng đất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến giữa bầu trời. dài tới hơn 50 cm, rộng hơn 20 cm, màu đỏ tinh thể, như một cái nguy nga hỏa long trôi nổi ở trong thiên không. Dưới ánh mặt trời, lập lòe nóng hừng hực hồng sắc quang mang, lóa mắt mà lại chói mắt, óng ánh mà lại long lanh. Thần tinh quạng mỏ, Phổ Cáp Man đẳng nhân dồn dập nhìn lại, trong mắt tràn đầy chấn động. Lớn như vậy một cái thần tinh quạng mỏ, chủ nhân lại một hồi liền khai thác phát ra. Quá trâu rồi, có điều vừa nghĩ tới chủ nhân là chủ thần, bọn họ tất cả đều bình thường trở lại. Chủ thần không gì không làm được. Hệ thống, thu lấy, Mông Lôi cưỡng chế kích động trong lòng. Quả đoán hạ lệnh, bá, một luồng sức mạnh to lớn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần tinh quạng mỏ. Một giây sau, to lớn thần tinh quạng mỏ trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, bảng skill trên của cải trị xứng đáng bắt đầu rồi điên cuồng nhảy lên. Chừng 10 giây sau khi mới ngưng đập, mà lúc này của cải trị xứng đáng đạt đến một mức độ kinh người. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Nhìn cái kia khổng lồ con số, Mông Lôi cũng không còn cách nào, ngột ngạt trong lòng phấn chấn cùng kích động, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền, rung khắp trời xanh. Ngoạc kép, o, chủ nhân đây là thế nào? Mọi người ngừng tay trên việc, hơi nghi hoặc một chút nhìn chính mình chủ nhân. Phổ Cáp Man đại ca, đại nhân đây là trách. Ai mặc Lý Phiêu Me tiến đến Phổ Cáp Man trước mặt, nhỏ giọng dò hỏi, cao hứng thôi. Phổ Cáp Man ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt nói, chúng ta chủ thần mỗi lần cao hứng sẽ lớn như vậy cười, người chậm rãi thành thói quen, quen thuộc. Ai mặc Lý Phiêu Me tinh thần chấn động, Phổ Cáp Man đại ca, ta có cơ hội quen thuộc sao? Đại nhân có thể hay không không lọt mắt ta? Ai mặc Lý Phiêu Me hiện tại rất thấp thỏm, biết Mông Lôi là chủ thần sao? Hắn khiếp sợ, kinh hãi, ngơ ngác, thất sắc, kính nể, sùng bái. Hiện tại, hắn muốn gia nhập cái này đoàn đội, trở thành Mông Lôi người theo đuổi. Chủ thần người theo đuổi a, đó là cỡ nào tôn vinh? Phải biết, hắn chỉ là bình thường thượng vị thần linh, phóng tầm mắt đại địa thần giới, hắn chẳng là cái thá gì, không quyền không thế không thần tinh không thực lực, thỏa thỏa tứ vô thần linh. Nếu có thể trở thành Mông Lôi người theo đuổi, địa vị của hắn đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhảy một cái trở thành có mặt mũi đại nhân vật. Bởi vậy, hắn muốn gia nhập Mông Lôi cái này đoàn đội, chỉ sợ Mông Lôi không lọt mắt hắn. Ai mặc Lý Phiêu Me rất thấp thỏm, cơ hội vẫn có nhỏ, liền nhìn ngươi làm sao biểu hiện. Phổ Cáp Man giả vờ thâm trầm nói, ai mặc Lý Phiêu Me thành thần nhiều năm, đã sớm mèo già hóa cáo, sao có thể không hiểu Phổ Cáp Man ý tứ trong lời nói. Lập tức vội vã lấy ra một viên không gian giới chỉ, một mặt thành khẩn hai tay dâng, Phổ Cáp Man đại ca, nho nhỏ tâm ý, không được kính ý. Phổ Cáp Man thả ra thần niệm lặng lẽ tìm tòi, ta triệt thảo hui mang, nhiều như vậy thần tinh. Lập tức bất động vẻ mặt đem không gian giới chỉ cầm ở trong tay, ngoài miệng lại nói, mọi người đều là bằng hữu, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Phổ Cáp Man đại ca, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Ai mặc Lý Phiêu Me cười hắc hắc nói, thấy hắn như thế trên nói, Phổ Cáp Man rất hài lòng, lập tức cười híp mắt nói, chủ nhân người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đường đường, tài trí hơn người, học phú ngũ sa, học thức uyên bác, có thể nói thiện biện, xuất khẩu thành trương, chậm rãi mà nói, lực đại vô cùng, nhưng hắn nhưng thật ra là một rất tiếp đất, tức giận người. Chỉ cần ngươi dâng của trung thành, toàn tâm toàn ý là chủ nhân phục vụ, trung thành tuyệt đối trung thành với hắn, chủ nhân sẽ suy xét thu nhận giúp đỡ của Phổ Cáp Man làm người từng trải. Ân ngần dạy, ai mặc Lý Phiêu Me khiêm tốn tiếp thu giáo dục. Một bộ nghe quân một lời nói, thắng đọc 10 năm sách vẻ mặt, ngay ở hai người một nói hăng say, một nghe được chăm chú thời khắc, một đạo thê thảm tiếng xé gió bỗng nhiên cuốn tới, ánh lửa chói mắt đâm thủng bầu trời, suýt chút nữa sáng mù tất cả mọi người con mắt. Một giây sau, một luồng cuồng bạo sóng trùng kích bộc phát ra, Phổ Cáp Man cùng ai mặc Lý Phiêu Me cảm giác mình bị được vạn trượng sóng lớn bắn trúng, thân thể trong nháy mắt bị được đánh cho nát tan. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN